mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Đúng vậy, mái chùa là trung tâm văn hóa, là nơi khơi nguồn đạo đức và đời sống an vui của mọi người. Khi bước đến ngôi chùa, lòng ta trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát. Hãy đến chùa dâng hương lễ Phật và hành trì lời Phật để có được các giá trị đạo đức và tâm linh. Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, đức Quan Âm an hòa, dáng oai nghi thầy nhà, với nụ cười nắng hoa. Phật tử con đi lễ lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lại ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngần đầu nhiên tôn kính đấng Tư Phụ Quan Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sống hôm câu Di Đà với hành nguyện thiết tha. Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, đức Quan Âm an hòa, dáng oai nghi thầy nhà, với nụ cười nắng hoa. Phật tử con đi lễ lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lại ngài Bổn Sư Thích Ca. Lần đầu nhiên tôn kính đấng Tư Phụ Quan Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sống hôm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin mời đại chúng an tọa. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, vừa rồi á có một Phật tử rất là thuần thành, cái này là học giáo lý cũng hạng top 10 á, nghĩa là thi giáo lý á được cái hạng là trong 10 hạng đầu tiên của thành phố, và đi đạo tràng cũng mười mấy 20 năm. Ở trong các đạo tràng á được mệnh danh là cao thủ về đi đạo tràng và học giáo lý. nhưng mà lại than với thầy, nói là bây giờ con không biết con tu làm sao cho đúng nữa thầy, con không biết con làm sao cho đúng, tại vì là lúc trước thì con đi với đạo tràng của Hòa Thượng Thanh Từ, đạo tràng Tinh Tấn, là con tu theo Thiền Tông. Có nghĩa là Hòa Thượng dạy cho con biết vọng thì không có theo, tất nhiên là biết vọng mà mình buông ra, mình sống an lạc trong chánh niệm. Cái sau này mở ra thêm một cái đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Quảng, cái con mới tụng kinh Pháp Hoa. Cái vô nhiều cái đạo tràng tụng kinh Pháp Hoa đi riết, cái tới sau này tới thầy Chân Tín ở Hoằng Pháp mở ra đạo tràng niệm Phật tu Phật Thất, con cũng theo luôn tu cái đạo tràng tu Phật Thất. Sau này cái người ta đứng Pháp Vương ở bên Tây Tạng qua đó mở ra tu theo Mạng Đà La, nghĩa là tu theo trì chú, con cũng đi tu trì chú luôn, nghĩa là bây giờ là đạo tràng nào thì mình cũng đi. Rồi kinh tháng này thì tụng kinh này, tháng kia thì tụng kinh kia. Như vậy thì có nhiều quý giảng sư giảng rằng nếu mà niệm Phật cầu về giảng sanh cực lạc, mà bây giờ là đi tụng kinh Pháp Hoa, rồi đi tụng kinh Dược Sư, đi tụng kinh A Di Đà, bữa tụng này bữa tụng khác, như vậy tâm mình không có chuyên nhất. Mà không có chuyên nhất thì là tâm mình bị tán loạn, mà tâm mình tán loạn thì không có vãng sanh cực lạc được. Còn ví dụ như chúng ta tu thiền thì nó phải vào trong những cái từng thiền định, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà bây giờ tu thiền như vậy mà chúng ta lại đi tụng kinh như vậy hoặc là niệm Phật thì nó bị tạp niệm ở trong đầu, thì chúng ta cũng không vào được trong thiền định. Cuối cùng thiền tịnh mật chúng ta không được cái gì cả, rồi cuối cùng biết đi về đâu bây giờ, nghĩa là bưng khuâng đứng giữa đôi ba dòng nước, chọn một dòng hay để nước nó trôi luôn cũng không biết được. Như vậy vì một cái lý do đó mà hôm nay thầy xin trao đổi với quý vị Phật tử một cái đề tài gọi là hạ thủ công phu. Cái đề tài này lấy sự mà diễn lý. Hạ tất nhiên là dưới thấp, không hạ là xuống, thủ là tay, tất nhiên là ra tay. Công phu, thực ra công phu thì không có ra tay, mà cái này người ta dùng một cái sự là cái tay của mình hạ xuống, như vậy là ra tay để làm cái gì đó. Mà cái này công phu thì mình nói mình ra tay để mình công phu, có nghĩa là đang nói lên một cái hành động của chúng ta làm. Như vậy thì mình nói là công phu là gì? Thường người ta nói là công phu tu tập. Việc chữ công này có nghĩa là không phải mình bỏ cái công sức ra, mà cái công này là mình làm như thế nào để được cái công đức. Cái công phu tất nhiên là mình tu tập để được cái công đức, mà cái công đức này chính là cái phước báo vô lậu đấy. Có nghĩa là một người nào, bất kỳ một hành giả nào tu, mình cũng hướng đến cái tâm giác ngộ giải thoát cả. Có nghĩa là tâm phát tâm vô thượng bồ đề, mà mình tụng kinh sám hối vào đêm 14 và đêm 30 á, có một cái đoạn Đức Phật dạy là bất vị cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là mình tu mà mình không cầu quả báo của nhân thiên, thậm chí không cầu tới quả báo của A-La-Hán, không cầu tới cái quả của Bích Chi Phật, thậm chí kể cả thập địa Bồ Tát chúng ta không cầu luôn, mà chúng ta quy y ở đây là quy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, là quy y ai quý vị biết không? Quy y Phật, có nghĩa là chúng ta tu theo cổ xe nhất thừa, nghĩa là tu để hướng tới cái quả vị sau cùng là quả vị Phật, có nghĩa là quả vị giác ngộ hoàn toàn. Mà trong kinh nói rằng Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác có nghĩa là mình tu để cái công phu tu tập này để cho mình được cái công đức tròn đầy. Cái công đức tròn đầy, cái công đức là nó xuất phát từ chuyển một cái tâm phàm phu sang thành cái tâm thánh nhân. mà chuyển đến lúc tròn đầy luôn, đó là cái quả vị Phật. Còn ví dụ như chúng ta làm phước, chúng ta làm phước bên ngoài, thì chúng ta làm phước bên ngoài là bên cái sự chúng ta tác động vào trong cuộc đời này để làm lợi ích cho cuộc đời này nó có được cái phước. Thì có hai cái loại phước mà chúng ta tác động vào trong cuộc đời. Bây giờ ví dụ chúng ta tác động vào trong cuộc đời làm lợi ích cho người khác, thì từ cái lợi ích nó có hai lợi ích của góc độ: một lợi ích góc độ của xã hội và một lợi ích của góc độ là nhân quả để đưa đến giác ngộ. Hai cái lợi ích nó khác nhau. Mình đừng lầm tưởng mình làm lợi ích cho người khác thì lợi ích nào cũng giống như lợi ích đó. Bây giờ chúng tôi ví dụ như thế này. Ví dụ như á, là mình nói là mình làm lợi ích cho chúng sanh, thì mình đi vào một cái làng chài nọ, người ta không có tiền mua chài lưới để người ta làm ăn, thì mình mới cho một cái nhà một cây chài, một cây chài. Như vậy thì mình chuyến này mình cho được một chục cây chài, một cây chài chỉ là 5 triệu. Mình xuất ra 50 triệu để mình cho cái làng đó 10 cái cây chài để cho người ta làm. Như vậy thì xét về mặt xã hội, đây là mình làm lợi ích cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho người khác. Nhưng mà xét về mặt giải thoát giác ngộ thì mình đã tạo điều kiện cho người ta gây quan trái với chúng sanh. Đúng không? Như vậy á, thì về mặt xã hội thì có cái lợi ích, mà về mặt Phật Pháp thì nó lại là đi ngược lại với cái giác ngộ giải thoát. Như vậy thì cái từ bi mình phải kèm theo cái trí tuệ, là kèm theo để mình làm cái gì. Thì một Phật tử làm lợi ích về mặt xã hội là thứ yếu, mà lợi ích về mặt giác ngộ thì cái đó mới là trọng yếu. Như vậy thì khi mà mình bỏ thân ra để mà mình đi làm một cái việc từ thiện gì đó, thì mình coi mình làm cái việc từ thiện đó đem lại cái lợi ích đối với xã hội, hay là lợi ích này nó mang đến cho Phật Pháp. Hai cái này khác nhau. Coi mình có gieo duyên được với nhà Phật đối với họ hay không, thì cái tác động gieo duyên với nhà Phật đó thì cái phước nó rất là lớn, cái phước nó dày lâu, cái phước nó truyền từ đời này sang đời khác. Còn góc độ với xã hội thì nó nhỏ thôi, nó nhỏ nhoi với mình. Như vậy thì đối với một người Phật tử thì về góc độ xã hội vẫn làm, nhưng đó không phải là then chốt của ta. Nói như vậy không có nghĩa là mình làm một lợi ích đối với góc độ của giác ngộ giải thoát mà không phải là xã hội. Nó vẫn là xã hội đấy. Bây giờ ví dụ mình đi xuống á, mình cho gạo, rồi đi xuống á, mình cho băng đĩa, đi xuống á, là mình cho máy niệm Phật, mình đi xuống á, tạo điều kiện cho họ tiếp xúc với chùa chiền, với tăng ni, để cho họ biết được cái nhân quả của nhà Phật. Vậy thì có tới hai cái lợi ích lận. Một lợi ích tạo điều kiện cho họ hướng tới tâm giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Một lợi ích là làm lợi ích cho xã hội. Nếu họ không biết được những cái điều lành thiện trong xã hội thì họ đi ra ngoài họ quậy, họ quạng, họ làm đau khổ cho xã hội. Vậy thì chúng ta đã giúp một cái bàn tay chúng ta làm cho họ biết tới nhân quả nhà Phật, thì lúc đó như thế nào xã hội được bình ổn hơn. Như vậy thì mình một tác động mà nó có hai cái lợi ích: một lợi ích xã hội và một cái lợi ích là dính tới giác ngộ giải thoát. Như vậy á, thì cái nào mà nó không dính tới giải thoát giác ngộ mà nó chỉ dính tới xã hội thôi thì đó là thứ yếu. Mà cái nào vừa dính tới xã hội mà vừa dính tới giải thoát giác ngộ thì cái đó là trọng yếu của chúng ta làm. Bây giờ kỳ rồi là thầy có đi với một cái đoàn từ thiện. Trước đây á thì họ làm từ thiện, họ làm ở đâu họ cũng làm. Nhưng bây giờ bắt đầu họ làm cái vị trí nó là chùa. Có nghĩa là ví dụ khám bệnh họ khám bệnh tại chùa, cho quà họ cho quà tại chùa. Rồi cái thứ hai nữa là họ mời giảng sư về tại chùa thuyết pháp. Tại vì giảng sư về tại chùa thuyết pháp đó họp pháp, có nghĩa là trong khuôn viên chùa thì chúng ta có quyền xin để thuyết pháp. Và những cái bài học đơn giản cho họ về nhân quả, về nghiệp báo cho họ biết rồi thì lúc đó người ta mới phát quà. Như vậy á, thì người ta mới suy nghĩ rằng là mình vừa làm lợi ích xã hội mà mình vừa làm lợi ích cho họ hướng tới giác ngộ giải thoát. Như vậy thì cái này mới chính là cái trọn vẹn. Còn nếu bằng không nữa thì chúng ta sẽ làm mà không có cái trí tuệ thì chúng ta sẽ bị kẹt dính mắc liền. Ví dụ như người ta cần một con dao để người ta đi đâm huyết heo, mà chúng ta đã đi mua con dao bén thiệt, bén của Thái Lan, chúng ta tặng cho họ để họ làm cái nghề đó. Như vậy là chết rồi, đâu có được, đúng không? Như vậy thì mình làm không phải là mình không giúp ích cho xã hội, nhưng mà đối với mình là người Phật tử thì giúp cái nào phải mang cái trí tuệ, có nghĩa giúp cái nào vừa lành vừa thiện mà vừa hướng tới Bồ Đề mà vừa được lợi ích của xã hội thì chúng ta hướng về cái đó giúp. Còn mấy cái kia chúng ta hạn chế bớt. Như vậy mình phải có cái trí để mới phân biệt được điều đó. Nên nhầm khi mình lầm tưởng, mình tính đâu cái lợi ích mà trong kinh nói là lợi ích nào cũng giống lợi ích nào là không phải đâu nha. Nó khác nhau đó, nó đi theo từng cái cặp quả báo, nó khác nhau. Như vậy thì đối với một người Phật tử tại gia và xuất gia, ai cũng hướng tới cái tâm là đem đi đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Như vậy thì muốn một người đi đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn thì nó phải có hai phần, phải có hai phần tròn đầy. Cái thứ nhất á, là chúng ta phải có phước báo. Cái thứ hai nữa chúng ta phải tròn đầy công đức. Hai cái này thì mới đi đến giác ngộ giải thoát được. Như vậy á, thì trong kinh nói chỉ cần chúng ta chuyên nhất ngồi thiền định hoặc là chúng ta chuyên nhất niệm Phật thì sẽ đi đến cái kết quả giải thoát sanh tử luân hồi. Như vậy á, thì không sai. Nhưng mà muốn đạt được cái trình độ đó thì chúng ta phải có những cái nền tảng phía trước, gọi là xây những cái nền móng để bứt phá cao lên, gọi là cái phước ban đầu. Nếu quý vị không có phước thì quý vị sanh ra không đủ 6 căn. Không đủ 6 căn thì không đi xuất gia được, không thọ cụ túc giới được. Quý vị không có phước, quý vị sanh trong nhà nghèo khổ, quý vị không thể nào mà quý vị đi đến chùa này được. Quý vị không có phước thì quý vị không có cơm ăn áo mặc. Quý vị không có phước sanh ra trong một cái gia đình không thuận lợi, toàn là nghịch duyên nghịch cảnh không, quý vị cũng không đi tu được. Vì cái đầu tiên để giải quyết những cái vấn đề nghiệp quả cho chúng sanh để chúng ta thuận lợi trên đường tu hành là từ cái chữ phước mà ra. Vậy phước do đâu mà có quý vị? Phước do đâu mà có? Phước là mình phải làm lợi ích cho chúng sanh mới có phước. Như vậy á, thì cái câu đầu tiên của nhà Phật gọi là chi ác mà tác chúng thiện phụng hành. Bỏ các điều ác và làm các điều lành để tạo cái phước ban đầu. Gọi là giống hệt như mình đi buôn cần cái vốn. Cái vốn phải đi dây, đi hỏi, đi mượn. Nếu người nào tu ban đầu mà không tạo được phước á, thì người này tu rất là khó khăn. Có thể nói là tu không thành tựu được. Nó có hai lý do. Một cái lý do đầu tiên á, là không có cái quả báo lành để cho chúng ta tạo điều kiện thuận tiện, thuận duyên trong quá trình tu hành. Cái thứ hai nữa, khi chúng ta bố thí á, thì chúng ta có một cái tâm xả bỏ. Chúng ta tâm xả bỏ. Mà cái tâm xả bỏ chính là cái tâm viễn ly á. Mà cái tâm viễn ly này sau này chúng ta sẽ lập lại cuối cái bài này là tâm viễn ly rồi đi tới cắt ngoại viên duyên và bứt phá khỏi hoàn cảnh đi đến giác ngộ giải thoát. Cái đó là cái cao nhất của nhà Phật chúng ta đi tới. Một người muốn đi tới giác ngộ giải thoát là cái thứ nhất là chúng ta phải có hạnh viễn ly. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải cắt ngoại duyên. Hạnh viễn ly, cắt ngoại duyên và hạ thủ công phu theo trạch pháp mình đã chọn. Có nghĩa là mình chọn pháp môn nào thì mình hạ thủ công phu tinh tấn chỉ một pháp môn đó thôi, không xen tạp, gọi là tinh chuyên. Và cắt hết ngoại duyên và viễn ly. Thì ba cái này có được thì người này mới đắc được trong kiếp này. Nếu mà ba cái này không có được thì người này không thể đắc được trong kiếp này. Tu bằng bất cứ pháp môn nào cũng không đắc được, mà tạo một cái tiền lệ cho kiếp sau, gọi là gieo trồng căn lành cho kiếp sau. Như vậy thì đối với một người Phật tử, trước hết á, mình muốn tu tập á, thì mình phải học trước. Nhà Phật á, trong thất bồ đề phần là trạch pháp, có nghĩa là chọn một pháp môn để tu. Bây giờ ví dụ mình đi lựa đồ, đi lựa quần áo, thì chúng ta muốn lựa quần áo thì chúng ta cũng phải so sánh giữa bộ này với bộ khác, coi bộ nào thích hợp chúng ta ưng ý. Vậy thì muốn so sánh bộ nào thích hợp ưng ý thì chúng ta phải đi lựa. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phát tâm tu thì chúng ta cũng phải biết được là cái pháp môn nào, pháp môn nào, pháp môn nào. Vì chúng ta biết được pháp môn nào đó là gì? Là chúng ta học, đúng không? Như vậy thì cái bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết là Đức Phật nói về điều này. Ai biết cái bài kinh nào đầu tiên Đức Phật thuyết một chút, thầy sẽ tặng một phần quà. Ai biết không? Bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết sau khi thành đạo. Tăng ni cũng được, ai cũng được. Ai biết bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết sau khi thành đạo? Thì lấy cái bài kinh này thì chúng ta mới giải quyết được cái vấn đề này. Ai biết không? Cả hội trường này không ai biết à? Bài Tứ Diệu Đế hả? Ồ, như vậy thì không có được quà. Xin thưa, bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết là bài kinh Hoa Nghiêm ngồi dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm. Đúng không? Đức Phật sau khi thành đạo 49 ngày đêm ngồi thiền định, thì Đức Phật thuyết 21 ngày đêm dưới cội Bồ Đề cho Bồ Tát và chư thiên nghe. Bài kinh đó gọi là bài kinh Hoa Nghiêm. Trong đó nói trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, và có một cái nhân vật gọi là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện là người như thế nào? Thiện là người không ác, phải không? Tài là người như thế nào? Là người này có tài năng. Vì có tài năng, một là bẩm sinh, hai là học hỏi mới có tài năng thôi, chứ không có người nào tự nhiên mà có tài năng cả. Bẩm sinh là như thế nào? Bẩm sinh có nghĩa là kiếp trước mình đã gieo nhân duyên gì đó để có cái tài năng đó, như mình gọi là thần đồng chẳng hạn. Thì sanh ra rồi tự nhiên ta có tài, tự nhiên ta thông minh à. Còn nếu mà mình không được điều đó, bắt buộc mình phải học thôi. Nhưng cái đó gọi là thiện và tài, có hai chữ phải không? Như vậy á, thì người này phải có tài. Cái thứ hai nữa là lòng phải thiện mới được, chứ ác không có được. Vì vậy thì người tu trước hết phải là có tâm thiện. Nếu không có tâm thiện thì mình phải đi làm như thế nào được cái tâm thiện đó. Nhà Phật mới gọi là chi ác mạt tác, bỏ các điều ác đi. Ban đầu người tu bỏ các điều ác đi thì nó có điều thiện không? Không phải. Bỏ các điều ác đi mình không có cái điều gì cả, mà bỏ các điều ác đi phải làm các điều lành. Nhà Phật dạy như vậy. Bỏ ác thì phải làm lành, giống hệt như cái vườn. Ban đầu mình gai gốc xum xê tùm lum hết, mình đem mình chặt bỏ đi hết, trở thành một gò đất hoang vu, gọi là vô ký. Nhà Phật gọi là vô ký, chứ không phải là thiện đâu. Mà mình phải trồng cây ăn trái, cây có ích cho đời. Trồng đó tức như là tác động vào xã hội đó, gọi là làm phước. Đúng không? Mình trồng, mình làm phước. Vì bỏ các điều ác ở trong tâm và trên tướng, nhưng mà chúng ta phải làm phước nữa nó mới được cái cây ngon, cái trái lạ đó. Như vậy thì thiện tài, tất nhiên cái tâm mình thiện mà cũng phải có tài năng. Có tài năng này là người này có căn lành. Tài năng là xuất phát tới căn lành. Mà căn lành là cái gì? Căn là cái gốc, vậy là dính tới kiếp trước. Vì cái gốc người này phải có tu trước, này kiếp này sanh ra mới có tài. Không có tu, không bao giờ kiếp này sanh ra có tài cả. Nhân quả của một người tu hành là người tạo phước và người có công đức, có nghĩa là người này có công phu để chuyển cái tâm của mình từ tâm phàm ra cái tâm thánh. Như vậy thì người này sẽ được cái quả là thông minh, cái quả là biết ứng phó với hoàn cảnh. Như vậy là chỉ số IQ của người này rất là cao, là người này có tu tập. Như vậy thì người này có tài và có lòng thiện. Có lòng thiện có nghĩa là người này đã bỏ các điều ác và biết làm các điều lành, có nghĩa là người này biết bố thí, biết cúng dường. Còn đồng tử, đồng lãng nít phải không? Tử là con phải không? Vậy là đồng tử tức là đứa bé nhỏ. Như vậy thì quý vị đi tu, quý vị quy y Phật, quý vị mới đặt được cái pháp danh như vậy thì quý vị mới sanh ra trong nhà Phật. Đó gọi là đồng tử đấy. Chứ không phải bây giờ nói trong kinh đồng tử đi học, tức nghĩa là mấy ông sa di bây giờ nhỏ nhỏ đi học. Còn tôi bây giờ 70-80 tuổi rồi, tôi trở thành không phải là đồng tử mà là lão tử. Phải không? Như vậy mình hiểu sai pháp của nhà Phật. Nhà Phật nói là đồng tử, có nghĩa là người mới được sanh ra còn nhỏ. Gọi là đồng tử. Như vậy á, thì đồng tử mà phải có tâm lương thiện và phải có tài, có nghĩa là người này phải bỏ các điều ác, làm các điều lành, và căn lành của kiếp trước người này phải có. Vậy gọi là thiện tài đồng tử. Vậy thiện tài đồng tử làm gì? Trước hết thiện tài đồng tử đi học, quý vị. Đi học hết ông thầy này, tới hết ông thầy khác, tới hết ông thầy nọ. Vừa học xong là thiện tài đồng tử hành theo pháp mình mới học. Vừa học xong thì hành theo cái pháp mình mới học. Như vậy thì mình muốn chọn lựa một pháp trong thất bồ đề phần của nhà Phật, mình chọn lựa một pháp thì trước hết mình phải học, quý vị. Trước hết mình phải học. Vì thì người già rồi làm sao mà cầm viết học được. Như vậy thì học có hai cách. Học á là trên ghế nhà trường, và học ở ngoài trường đời. Người ta học có hai cách. Như vậy thì mình ở đây có thể mình học ở trong những cái lớp giáo lý. Cái thứ hai nữa, ở ngoài đời thì mình học như thế nào? Học theo kiểu trường đời chứ không phải là học đời khác nhau nha. Học trường đời nghĩa là không phải là thầy giáo dạy, mà mình nghe băng giảng, mình xem sách, xem kinh. Nếu được cái nào thì mình chọn phương pháp đó để mình học. Mình học tất cả các cái ngoại điển, nội điển của nhà Phật trước, nội điển trước, rồi những cái nào liên quan tới nội điển mình học từ từ. Để sao? Để mình hiểu được cái mặt bằng của Phật Pháp, gọi là bản đồ tu Phật. Thì lúc đó chúng ta mới chọn một pháp để chúng ta tu. Muốn chọn thì chúng ta phải biết mới chọn, còn không biết làm sao chọn. Vì lý do chúng ta không biết mà chúng ta chọn, nên chúng ta nhảy tùm lum. Có nghĩa là bữa nay chúng ta thấy chúng ta tu theo niệm Phật, thấy ngon lắm, nghe ông thầy này nói là niệm Phật trực chỉ chân tâm, đi cái vù cái tới Tây Phương Cực Lạc, ham quá, lòng mình ham quá, muốn quá, rồi vô tu. Qua bữa sau nghe ông nói là mật tông tu theo mạng Đà La, có thần thông bay lên đỉnh núi, từ ở trên núi tuyết mà đi xuống ở dưới đất trong vòng có khoảng tiếng đồng hồ, đi 108 km/h trong trạng thái nhập định của mật tông. Phải quá, bỏ pháp môn niệm Phật, nhảy qua mật tông tu. Mà tâm tu một thời gian rồi, nghe nói ông thầy đó, ông thiền định mà ông ngồi thiền, ông bỏ xác luôn. Ông có thần thông, tu một cái trực chỉ, để lại xá lợi nguyên cái thân luôn. Người ta để lại xá lợi có mấy hột, còn này để lại xá lợi nguyên thân luôn. Giống như là thiền sư á, Từ Đạo Chân và Từ Đạo Tâm, phải không? Ở ngoài chùa Đậu của Hà Tây á. Như vậy là để nguyên lại cái xá lợi nguyên cái thân mình luôn, ham quá, nhảy qua ngồi thiền. À, như vậy thì quý vị, là chúng ta chưa có trạch pháp. Trong thất bồ đề phần, Đức Phật dạy bài kinh đầu tiên ở thế gian là cho năm anh em ông Kiều Trần Như, như quý vị nói là bài kinh tứ đế. Trong tứ đế có phần đạo đế. Đạo đế tất nhiên là 37 phẩm để tu, 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Như vậy thì có 37 cái cách để chúng ta đi đến giác ngộ giải thoát. Như vậy thì chúng ta chọn cái cách nào? Thì trong đó có thất bồ đề đề phần là trạch tấn hỷ an niệm định xả, có 7 phần, trong đó có phần trạch pháp đầu tiên. Vì một người muốn tu là chọn một pháp. Trạch pháp có nghĩa là chọn một pháp phù hợp với khả năng, căn cơ và hoàn cảnh gia đình của mình để mà mình tu. Chứ không phải là chúng ta chọn cái pháp môn nào cũng được. Bây giờ ví dụ chúng ta chọn theo cái pháp môn thiền định mà chúng ta không thể ngồi thiền định, hoặc là tâm chúng ta đang làm trong một cái hoàn cảnh không thể chọn pháp môn đó được, thì chúng ta chọn pháp môn niệm Phật thử xem được không. Kiếp trước mình tu pháp môn gì thì kiếp này mình sẽ thích pháp môn đó đấy. Tại vì nó nằm trong A Lại Gia thức của chúng ta đó. Thấy pháp môn đó thích hơn pháp môn kia. Như vậy thì gọi là trạch pháp, quý vị. Người tu phải chọn cái trạch pháp. Không có trạch pháp thì người ta không biết mình tu theo cái gì. Có nghĩa là lý tưởng mình hướng tới là cái gì. Có nghĩa là đích mình đi đến là cái gì. Nếu mà mình đi ở ngoài đường mà mình không có cái mục đích đi đến thì mình đi đâu, quý vị biết không? Đi đâu chẳng biết đi đâu, gọi là lang thang. Mà mình đã là như vậy sau bao nhiêu ngàn kiếp rồi đó. Mình lang thang trong sáu nẻo luân hồi đâu biết đi đâu đâu. Nghiệp nó dẫn đi đâu chịu đó à, chứ đâu có la lâu khóc gì được đâu. Tới đây làm người rồi thì mình mới khóc than: đã mang thân lang kiếp con người, bụng một chiều tóc trắng như vôi. Ví dụ tới làm người rồi mình mới than. Quý vị, khi mà tới làm người rồi mình mới than thì thôi quá muộn màng rồi. Như vậy á thì mình đã lang thang nhiều kiếp, tại vì mình không có một cái định hướng để mình hướng tới. Vì cái định hướng để hướng tới này là lý tưởng mình đạt được đây, người ta gọi là trạch pháp. Đức Phật dạy chúng ta phải chọn một pháp môn tu. Một pháp môn tu thì có cứu cánh của pháp môn đó. Ví dụ ngày xưa Đức Phật tu theo pháp môn gì? Đức Phật tu theo pháp môn là Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng nhân tất nhiên là lòng từ bi cứu khổ chúng sanh. Tịch mặc là lẳng lặng của nội tâm, gọi là thiền định. Vậy Đức Phật tu bằng cách để thiền định mà đi bứt phá các cái kiết sử và triền cái ở trong tâm, có nghĩa là bứt phá mê mờ trong tâm để được mình giác ngộ, để thấy được cái tánh chân thật của mình, gọi là thấy được cái chân tâm. thấy được cái chân tánh của mình, thấy được căn gốc của mình, gọi là nguyên lai bổn tánh của mình. Đức Phật thấy được điều đó bằng phương pháp thiền định, mà nó có năng nhân nữa là lòng từ bi cứu khổ cho chúng sanh mới là động lực để đi đến thiền định này, chứ không phải đi đến thiền định để chúng ta đi đến cho thành tiên thành Phật cho nó khỏe, mặc cho chúng sanh ở dưới này bơi gì ai bơi không dính dáng tới mình, đó là không đúng. Mà cái mục đích mình tu hành để giải phóng nội tâm của mình, để cứu chúng sanh của mình, cứu chúng sanh của người, cứu ra khỏi cái dòng lẩn quẩn của không định hướng này, cái dòng lẩn quẩn của sanh tử luân hồi này. Vì mục đích của Đức Phật tu là để cứu người, chứ không phải tu để cho mình, nghĩa là tu hướng tới tha nhân để tu, mà hướng tới tha nhân tu là tâm này là tâm gì? Tâm làm phước đấy. À, tâm này là tâm làm phước đấy. Tất nhiên là tạo phước ban đầu chưa? Như vậy thì năng nhân tính là tạo phước ban đầu đấy. Nó có ý nghĩa hết. Và mới tới tịch mặt. Như vậy đầu tiên mình bỏ các điều ác, mình làm các điều lành. Điều lành xong rồi mình chọn một cái pháp tu. Cái pháp môn bố thí không phải là pháp môn, mà là một phương tiện để giúp cho chúng ta tu thôi. Còn cái pháp môn tu hành là cái pháp môn, tất nhiên là mình chọn cái cách tu để mà chuyển cái bồ đề tâm từ cái tâm phàm sang cái tâm thánh. Trong cái lúc mình chọn cái pháp môn đó, mình thực hành cái pháp môn đó, người ta gọi là hạ thủ công phu để chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Cái này mới gọi là đắc đạo đây, là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Thì người ta mới đắc được cái vị trí nào là cái tâm phàm chuyển được bao nhiêu, thì cái đó gọi là phước báo vô lậu. Còn cái mà chúng ta làm phước, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường thì đem lại lợi ích cho xã hội như thế nào, thì cái đó gọi là phước báo hữu lậu, mà người đời chúng ta thường gọi đây là phước đức và công đức. Chia hai cái khác nhau, phước đức là phước báo hữu lậu, có nghĩa là chúng ta làm rồi thì chúng ta phải sanh trong sáu nẻo luân hồi để chúng ta hưởng cái đó hoài lại, thì cái này gọi là hữu lậu, có nghĩa là còn rơi rớt lại. Còn vô lậu là cái không còn rơi rớt lại. Nếu chúng ta đạt được trình độ mà không còn rơi rớt lại này thì mới đắc được cái thông thứ sáu gọi là lậu tận thông, mà tất cả các tôn giáo khác, kể cả tới thời điểm bây giờ, ngoài đạo Phật ra không có tôn giáo nào đắc được cả điều này cả. Từ ngũ thông trở xuống thôi, đạo Phật mới đắc được cái lậu tận này, nhờ cái vị trí thiền định đó, nhờ cái tâm thiền định bứt phá vào trong cái biển tàng thức của mình á. Mình nếu ai học là A Tỳ Đàm, có nghĩa là thắng pháp tập yếu luận đó, người ta gọi là thắng pháp tập yếu luận, hoặc là A Tỳ Đàm, hoặc là đại di thức học, đại thừa trăm pháp vân vân, thì đang nói tới cái tâm của mình. Ví dụ như con người mình bệnh thì muốn chẩn đoán bệnh á, thì người ta mới chụp CT, chụp MRI, tất nhiên là cắt của mình ra không gian ba chiều, trong một mm khối này thì có chứa tế bào nào ung thư trong đó, người ta biết hết. Ta dựng lên vi tính, ta xoay, người ta nhìn, ta thấy biết được hết. Còn cái tâm mình, tâm gì đâu biết được, bắt buộc phải chụp MRI cái tâm. Đó chính là A Tỳ Đàm, có nghĩa là thắng pháp tập yếu luận hay là di thức học. Chẻ cái tâm mình ra, nhỏ nhất, ở đây là tâm gì, ở đây là tâm gì, ở chỗ nọ là cái tâm nào. Chẻ cái tâm mình ra cho mình thấy được, vậy thì mình đang cái tâm nào nó hiện trong mình đều nhìn rõ ràng hết. Mà mình bỏ nó. Như vậy á, thì con người mình có một cái lớp ở ngoài gọi là cái lớp của ý thức. Ý thức có nghĩa là mình đong đếm cân đo, mình hiểu được. Còn cái lớp nằm ẩn sâu bên trong gọi là cái lớp vô thức đó, nó gồm có tiềm thức và tàng thức, nó ẩn chứa sâu bên trong. Như vậy thì khi mà thiền định, có nghĩa là người ta lấy cái ý thức này đi sâu vào, gọi là nhập định. Nhập định có nghĩa là lấy cái ý thức đi sâu vào trong cái biển của tàng thức của chúng ta, mà khám phá được hết trong cái biển tàng thức của chúng ta, thì lúc đó biến thức này thành trí tuệ. Có nghĩa là chúng ta biết được ở ngoài thân và biết được cả trong cái tâm hồn của chúng ta luôn. Nghĩa là chúng ta chụp hình CT cái thân của chúng ta biết được bệnh gì, và chụp cái CT cái tâm của chúng ta biết được chúng ta bệnh cái gì ở trong tâm luôn. Nhìn rõ ràng, như vậy gọi là viên mãn đắc quả Phật á. Là biết được, nhìn thấy tánh của mình, có nghĩa là nhìn thấy tâm của chúng ta bằng cái A Tỳ Đàm đó. Nghĩa là chẻ cái tâm ra, bao nhiêu cái tâm biết hết, tâm vương bao nhiêu cái, bao nhiêu cái tâm sở nằm ở vị trí nào. Mà chúng ta nhìn thấy được bao nhiêu tâm vương, bao nhiêu tâm sở, vậy đó không phải là ta. Con mắt mình không thể nhìn thấy con mắt mình, mà mình đứng ra ngoài con mắt mình mới nhìn thấy được con mắt mình. Như vậy thì ngày nào chúng ta là những tâm vương tâm sở đó, ngày hôm nay chúng ta chẻ tâm chúng ta nhìn thấy tâm vương tâm sở đó, như vậy thì chúng ta đã đứng ra ngoài tâm rồi, vì chúng ta đạt tới trình độ vô ngã, không còn cái ta nữa. Chúng ta đã ra ngoài rồi, chúng ta nhìn chính lại nó, vì thì nhìn thấy tánh của chúng ta là chúng ta đạt tới trình độ vô ngã mới nhìn thấy. Còn chúng ta là ta thì làm sao chúng ta thấy được tướng của ta, nếu không nhờ gương, không nhờ người khác nói thì chúng ta làm sao nhìn thấy. Mà khi chúng ta nhìn thấy có nghĩa là chúng ta đứng ra ngoài của chúng ta rồi. Mà ta đứng ra ngoài ta là ta không phải ta, mà ta không phải ta thì nó là vô ngã gì nó đúng không? Nó là vô ngã đâu phải ta. Vô là không, ngã là ta. Không ta có nghĩa là ta đứng ngoài ta nhìn lại ta thì ta mới là không ta. Còn ta chính là ta này thì chúng ta hữu ngã. Như vậy thì A Tỳ Đàm có nghĩa là một pháp chia chẻ tâm ra để cho chúng ta nhìn thấu tột các cái tâm đó mới gọi là pháp cao tột nhất ở trong nhà Phật. Pháp này chính là Bồ Tát Di Lạc tu pháp này, ngài đắc quả Phật. Trong cái thế giới tương lai, Bồ Tát Di Lạc giảng về A Tỳ Đàm, nghĩa là giảng về di thức học để cho chúng ta chẻ bằng tâm. Như vậy thì cái mà ý thức của mình lấn sâu vào trong cái vô thức ở trong đó, ta gọi là nhập định. Thì cái người đầu tiên á, tu mình chọn một cái pháp môn, mà chọn một cái pháp môn tu mà một pháp môn có cứu cánh khác nhau. Bây giờ ví dụ chúng ta chọn về pháp môn tu thiền, không phải là thiền tông. Thiền tông là một tông phái để tu thiền. Còn pháp môn tu thiền này nó gồm có thiền chỉ, thiền quán, thiền minh sát tuệ, có nhiều loại thiền khác nhau để chúng ta nhập vào trong cái định này nè. Trong lúc chúng ta thực hành thiền đó, nó có nhiều cách khác nhau nữa. Chúng ta có quán sổ tích, chúng ta có quán nhân duyên, chúng ta có quán bất tịnh, chúng ta có quán từ bi, gọi là ngũ đình tâm quán. Chúng ta có pháp quán và chúng ta có thiền chỉ. Vậy thì chữ chỉ trong tiếng Hán có nghĩa là dừng lại, còn cái chữ quán là quán xét. Như vậy thì chúng ta muốn chuyển tâm phàm thành tâm thánh á, nó có hai cái để mất. Cái thứ nhất á, là chúng ta không làm nữa. Chúng ta không làm nữa, chúng ta dừng lại tất cả từ trong khái niệm của ý niệm. Tất nhiên là cái đầu tiên mà để sanh ra nghiệp là từ trong cái ý mà sanh ra. Mà chúng ta ngừng tại cái ý là chúng ta ngừng ở trong cái gốc của nó, phải không? Chúng ta ngừng lại trong cái gốc của nó gọi là thiền chỉ, dừng lại. Bây giờ ví dụ một cái con đường cỏ cây rậm rạp rồi, chúng ta chặt riết thành con đường, chúng ta đi thành con đường mòn, chúng ta đi riết thành con đường, phải không? Như vậy thì chúng ta không đi nữa thì cái đường này nó còn không quý vị? Từ từ nó sẽ lạng nó mất, phải không? Vì chỉ cần chúng ta không đi thôi thì con đường này nó không là con đường cả, chứ không cần chúng ta phải lấy cuốc chúng ta đào gì nó lên nó mới mất con đường đâu. Con đường này con đường ác nè, tự nhiên chúng ta không đi nữa thì tự nhiên nó không còn con đường ác nữa, đúng không? Như vậy thì không cần làm gì cả mà nó lại mất, có nghĩa là chúng ta không làm gì cả. Còn con đường thứ hai nó nhanh hơn cái này nhiều, có nghĩa là con đường quán. Con đường quán có nghĩa là chúng ta lấy cuốc chúng ta đào xới nó lên cho banh lên hết là nó sẽ mất cái con đường này. Chúng ta trồng cây khác xuống nó sẽ mất con đường này, gọi là quán. Bây giờ ví dụ chúng ta có một cái tâm là hay sân thì chúng ta quán từ bi. Khi mà chúng ta sân lên là chúng ta muốn giết người đó, chúng ta muốn làm tổn hại cho người đó. Mỗi khi mình sân đối với ai thì mình giận người đó lắm, mà mình giận thì mình muốn làm cho người đó tổn hại. Người đó khi đi buôn mình nói giái trời cho ông này lỗ vốn hết, phải không? Rồi người này đi ra ngoài đường á là giái trời cho xe nó quẹt vô cho hư chiếc xe ổng, cho cháy cái bánh xe, cho quẹo cam, quẹo nành, dành quẹo giềng đi đi. Ví dụ như vậy, thì chúng ta ghét ai thì chúng ta muốn làm đau khổ cho người đó để thỏa mãn cái tâm giận hờn ghét ghen của chúng ta nè. Nhưng mà chúng ta quán từ bi, chúng ta nói á là họ cũng thân thể như là mình. Mình á bị đánh cái mình cũng đau, mình bị quẹt cái thì mình cũng như thế nào. Như vậy thì tại sao mình cái mà mình không muốn mình lại đặt vào trong cái hoàn cảnh đó? Họ cũng con người như mình, họ cũng biết đau đớn, họ cũng biết buồn tủi, họ cũng biết đau thương. Mỗi người có một cái cảnh thì tự nhiên cái mình hết giận họ à. Vậy thì tâm sân tham sân si là cõi gốc của sanh tử, phải không? Như vậy thì tâm sân mà mình quán từ bi tự nhiên nó hết tâm sân. Quán từ bi không có dính gì tới tâm sân cả, mà tự nhiên tâm sân nó bị triệt tiêu quý vị, nó bị mất đi, vì gọi là thiền quán. Vì muốn mất cái tập khí từ trong tâm của chúng ta phải dùng thiền quán để chúng ta làm cho mất. Bây giờ ví dụ thứ hai, chúng ta có tâm tham. Khi mà chúng ta có tâm tham rồi á, thì chúng ta quán cái tâm xả bỏ. Có nghĩa là chúng ta thành cái hành động xả bỏ. Nghĩa là trong lòng của chúng ta không còn vướng mắc cái gì hết, chúng ta xả bỏ. Từ cái hạnh xả bỏ đó, bên ngoài lộ ra tướng là chúng ta cho người khác, gọi là bố thí, cúng dường. Trong tâm thì chúng ta xả bỏ, bên ngoài hành động lộ ra ngoài tướng, tức là bỏ của cải đó, gọi là bố thí, cúng dường. Thì tự nhiên nó mất cái tâm tham. Tâm tham có nghĩa là tâm muốn lấy của cải người khác, ôm ấp vô, gọi là tâm chấp đấy. Nếu phần nằm ở trong tâm mình thì chấp, nằm ở ngoài tướng gọi là gom góp vơ vét, đi ngoài vô, gọi là tâm tham. Bây giờ chúng ta xả bỏ nó ra, chúng ta bố thí cho người, thì cái tham từ từ nó sẽ mất. Mà tham sân si là cội gốc của sanh tử không? Như vậy thì chúng ta bố thí riết là nó mất cái tâm tham. Như vậy thì chúng ta bố thí nó được hai cái phước. Một là cái phước báo hữu lậu, chúng ta làm lợi ích cho người khác thì chúng ta được cái phước báo để sanh lại để hưởng phước báo đó. Và được cái phước báo vô lậu là chúng ta chuyển được cái tâm tham mình, có nghĩa là chuyển được tâm phàm thành tâm thánh nhân. Muốn cho người khác chúng ta phải có lòng từ bi, muốn cho người khác chúng ta phải xả bỏ. Như vậy thì cái tâm tham trong con người của chúng ta nó đã triệt tiêu, nó đã mất đi rồi. Quý vị, như vậy thì chúng ta chỉ quán xét một cái pháp và chúng ta hành một cái pháp thôi. Quán xét bằng cách hạnh xả bỏ và chúng ta hành một pháp là cúng dường bố thí, tự nhiên cái tâm tham gốc từ ngàn đời từ từ nó bị mất đi. Như vậy thì giá trị của thiền tông nằm ở chỗ này, là chỉ dừng lại thì nó mất con đường ác đi, không làm nữa, gọi là chi ác mạt tác. Và chúng ta làm một con đường mới là chúng ta làm con đường thiện. Để chi? Tại vì con đường chúng ta đi càng dài thì chúng ta phải chặt con đường gai trong và chúng ta phải chán lên đó một cái lớp nhựa để chúng ta đi. Nếu con đường ngắn thì không cần phải cái chán con đường nhựa này đâu, thì là vừa chặt xong thì chúng ta đi tới rồi. Nhưng mà tại vì con đường đấy nó dài, bắt buộc chúng ta phải làm thiện để cho chúng ta trên bước đường sanh tử luân hồi tạo cái điều kiện tốt để cho chúng ta đi. Cái đó gọi là gieo trồng căn lành ở trong nhà Phật. Cái đó gieo trồng căn lành. Mà gieo trồng căn lành này chính là gieo trồng một cái loại mà nó tốt cho ta về sau này, gọi là chủng tính Phật. Gieo trồng chủng tính Phật. Cái gì nó cũng có cái hạt giống, nó mới sanh ra. Vì chúng ta gieo hạt giống Bồ Đề thì nó mới sanh ra cái trái Bồ Đề. Tất nhiên là ta gieo hạt giống giác ngộ thì nó mới sanh ra hạt giống giác ngộ. Đây là lập luận trên quá trình biến từ nhân cho tới quả. Nên ta bỏ cái điều ác rồi, chúng ta phải làm cái điều lành. Nên chúng ta được cái chủng tính của Phật nằm ở đây. Như vậy Đức Phật có bao nhiêu cái chủng tính, tâm Phật có bao nhiêu chủng tính thì chúng ta cũng gieo bao nhiêu cái để mà nó trở nên này. Như vậy thì chúng ta bỏ các cái tập khí ác mà để dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi này, quý vị, bằng cách chúng ta thiền chỉ và quán. Chỉ nghĩa chúng ta dừng lại. Vậy thì chúng ta có tâm và thân phải không? Vậy thì chúng ta, con người chúng ta gồm có ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thân, thọ, tưởng, hành, thức là tâm, phải không? Vậy chúng ta là dừng cái gì? Cái thứ nhất là dừng cái thân, có nghĩa là thân là dừng ba nghiệp của thân, ba nghiệp của khẩu. Như vậy gọi là chúng ta như dừng chân tướng. Đây là tướng gốc Angulimala chạy theo Đức Phật. Đức Phật nói là ta đã dừng nhưng ngươi chưa dừng. Là dừng cái gì quý vị biết không? Là dừng trên cái tướng, ông vẫn còn làm ác, hiểu chưa? Nhưng mà ta hết làm ác rồi. Dừng trên cái tâm, trên cái khái niệm của tâm. Tâm của chúng ta, tâm ta giờ là tâm Bồ Đề. Tâm ông á là tâm, không phải là tâm Bồ Đề, mà tâm mê mờ. Nên ông thức tỉnh từ trong tâm, nên ông dừng luôn cả tướng ở bên ngoài. Vì ông dừng tất cả các khái niệm ác thì tự nhiên Đức Phật chuyển qua tâm ông thành tâm Bồ Đề. Như vậy á, thì dừng có nghĩa là dừng từ tướng đi đến tâm, dừng từ tâm đi đến tướng, thì chúng ta dừng trên cái ngũ uẩn của chúng ta. Như vậy thì gọi là chỉ. Nhưng mà thiền á thì người ta dừng từ góc độ của tâm, tại tâm dẫn đầu các pháp, dừng tâm rồi thì tướng ắt sẽ dừng theo. Còn ví dụ như có những lúc chúng ta không dừng tâm được thì chúng ta phải dừng tướng trước để từ từ chúng ta dừng lại tâm. Nên nhà Phật có hai loại giới, một loại giới tướng và một loại giới tánh. Giới tánh tức là giới từ trong tâm, Giới tướng là cái lộ ra bên ngoài. Ví dụ như cấm không được làm, không được này, không được làm kia, cái đó là giới tướng đấy. Còn á, trong tâm là giới của Bồ Tát. Nhân đừng có tạo nhân, đừng tạo duyên. Ở trong đó chỉ chúng ta khởi lên một khái niệm thôi, chúng ta đã phạm giới Bồ Tát rồi. Đó gọi là giới tánh đó quý vị. Nên á, chúng ta dừng là dừng gì? Chúng ta dừng, thứ nhất là dừng trong góc độ của tâm. Cái thứ hai, dừng trong góc độ của tướng. Như vậy thì các cái nghiệp ác chúng ta không dừng lại. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta quán để triệt tiêu nó. Chúng ta quán. Vậy thì chúng ta bệnh gì chúng ta quán cái khác để chữa cái bệnh đó. Giống hệt như chúng ta bị bệnh nhức đầu thì chúng ta dùng đi Diantanvit làm thuốc giảm đau để chúng ta, hoặc dùng Alaptan giảm đau để chúng ta uống vào. Như vậy thì tâm của chúng ta, một người không thể có tất cả các tâm ác đâu, mà có vài cái tâm ác thôi. Một người quá sân, một người quá ganh tị, một người quá tự ái, một người quá tự trọng. Như vậy á, thì quý vị, một người á, thì tham ái, một người tham tiền, thì chúng ta tham cái gì? Thì lúc đó chúng ta quán cái pháp đó và chúng ta thực hành cái pháp đó để chúng ta triệt tiêu đi cái đó, gọi là thiền tông. Như vậy á, thì thiền tông người ta tu theo cái đó và từ từ bỏ cái đó đi, rồi cái đó gọi là bỏ ngoài phần thô là cái phần mình thấy được, rồi tới những phần mà mình không thấy được. Không thấy được là rất là nhỏ. Ví dụ như là một vị A-la-hán mà trong kinh nói là cũng còn những cái vô minh nhỏ, gọi là chi mạc vô minh, là vô minh rất là nhỏ, rất là vi tế bên trong. Cái gì nó lộ ra ngoài tướng rồi, lấy tay đánh người ta thì nó thô phù quá rồi. Mà cái gì nó chỉ nháy lên trong cái tư tưởng cho anh ta một chút xíu thôi, như vậy gọi là vi tế. Vậy thì lúc ta bỏ cái bên ngoài cái thô phù đó rồi, chúng ta bỏ tiếp cái vi tế quý vị. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta thắt chân thắt tay lại, và chúng ta người ngồi thiền chúng ta kiểm soát bằng hơi thở, gọi là quán sổ tức á. Quán sổ tức thì từ từ hơi thở nhẹ nhàng chúng ta nhập vào trong các tầng thiền định. Cái này là gọi là vi tế lên. Ai mà nhập được vào tầng thiền định bé nhất thôi cũng được sanh về cõi trời. Có nghĩa là cõi trời là cõi của thiền định, cõi của vui, và wow, vui sướng. Như vậy á, thì chúng ta tập cái tâm thiền định này nè, hít thở ra, ra vào, rồi chúng ta tập. Tại sao chúng ta thiền thì trong tứ quay nghi, đi đứng ngồi nằm, nhưng mà tại sao chúng ta lại ngồi thiền? Tại vì đi đứng ngồi nằm chúng ta không làm được, bắt buộc cho chúng ta phải tập nó bằng cách ngồi để cho nó quen. Từ cái ngồi quen đó, nó tập đó, thì đi đứng ngồi nằm chúng ta thiền nó dễ hơn. Còn người ta nói là thiền đại thừa là thiền không cần phải ngồi thiền, hoặc là ngồi đâu phải ngồi mới có thiền. Hoặc giả là có những người ngồi thiền, có người ta chê trách là nếu mà ngồi thiền vậy á, tìm đâu ra được cái tâm giải thoát ở trong lúc ngồi đó. Thì cái này người ta nói là những người chấp ngồi thôi, chấp ngồi chấp đứng mà tu. Chứ thực ra ngồi thiền là tập dần cái vị trí ngồi này. Là cái thứ nhất á, là mình kìm cái thân của mình, nghiệp của thân mình không bị vướng, nghiệp của khẩu không bị vướng, và nghiệp của ý mình kiểm soát luôn. Vì thân khẩu ý thanh tịnh gọi là tam mật tương ưng, thì trong lúc ngồi thiền này mới có cái tam mật tương ưng. Còn lúc mà mình đi đứng nằm thì không được quý vị. Đi á, thì chúng ta đi sao? Đi, chúng ta đi không quay nghi là chúng ta đã bị cái nghiệp của thân rồi, phải không? Chúng ta nói 10 tiếng vậy thì bị nghiệp hết 3-4 tiếng ở trong đó rồi, nghiệp ác ở trong đó. Nên các cái tư thế kia thì chúng ta không thể đi vào trong định được, mà chỉ có ngồi này chúng ta mới đi vào trong định hoàn toàn thôi. Như vậy thì người ta mới tập tọa thiền, để tập cho dần dần cái tâm mình nó quen, tâm mình thừng thục, tâm mình nó quen đi. Như vậy thì chúng ta đi về đâu trong lúc tu thiền này quý vị? Chúng ta không về đâu cả. Tu thiền này chúng ta nhập vào trong các tầng thiền định, có nghĩa là chúng ta từ sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly xả lạc chú, có nghĩa là chúng ta từ từng mức mà đi lên. Rồi chúng ta đi vào bốn cái tầng định là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ định. Có nghĩa là chúng ta vào trong những cái tầng thiền định đó rồi thì chúng ta đạt tới cái trình độ cao nhất, nó trình độ cao nhất gọi là đạt tới niết bàn. Có nghĩa là chúng ta nhập vào trong niết bàn. Vì niết bàn là vị trí nào? Niết bàn là nơi không còn đau khổ, có nghĩa là tâm của chúng ta đã đạt vào trong một cái trạng thái không còn nhị biên, không còn chấp một cái gì cả, do chấp mới đau khổ. Chúng ta lúc đó chúng ta biến tất cả các pháp chấp của thức thành trí tuệ, nhận thấy tuy là sống trong cảnh đau khổ mà chúng ta không đau khổ, gọi là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục mà chúng ta không mê mờ gì tục hết. Như vậy đó gọi là hoa sen. Như vậy thì chúng ta đạt tới từng thiền định, ta đạt tới hoa sen, nghĩa là chúng ta thể nhập vào niết bàn thôi. Cõi này cao hơn Tây Phương Cực Lạc nhiều. Cõi này là các vị La Hán, các vị Bồ Tát, các vị Phật chứng được cõi này, có nghĩa là nó không phải là cõi mà là một trạng thái giác ngộ của tâm, có nghĩa là lúc đó trở về với chân tâm là bàn bạc khắp càn khôn vũ trụ, bàn bạc khắp càn khôn vũ trụ. Nên tu thiền là tu trực chỉ chân tâm của chúng ta để bứt phá về với niết bàn luôn. Như vậy á thì tu thiền là cái mối pháp môn mà Đức Phật chọn pháp môn này, và ngài đã tu và ngài đã đắc quả Phật. Như vậy á thì nếu mà tu thiền đắc quả Phật như vậy thì thôi bây giờ đệ tử tu thiền đi, sao giờ còn mật tông, sao bây giờ còn tịnh độ để làm gì, đúng không? Như vậy thì Đức Phật tu sao thì mình tu y vậy là đúng rồi, mà tại sao bây giờ lại là có mật tông, lại có tịnh độ mà làm cho mình rối bời bời lên kiểu này, bây giờ không biết tu làm sao cho nó đúng, hạ thủ công phu làm sao cho nó đúng. Thưa quý vị Phật tử, tại vì thiền tông á có nhiều cái mức độ lắm. Ví dụ như chúng ta ngồi thiền thì theo kinh Viên Giác á thì có 52 cái món ma nó hiện ra. Nếu chúng ta không có thầy kèm theo chúng ta, cái tâm chúng ta ngồi diễn biến ngồi thiền, có người thiền sức hồn, có người thiền để cầu thần thông, như vậy thì có những cái món ma nó xảy ra trong tâm của chúng ta. Món ma có nghĩa là món chướng đạo, không đi đến giác ngộ giải thoát, mà tâm của chúng ta bị cái món ma đó vào, mà chúng ta theo cái món ma đó, người ta gọi là tẩu quả nhập ma. Vậy thì cái ngồi thiền, nhưng mà ngày nay mấy người đắc được thiền định gọi là thiền sư. Thiền sư có nghĩa là ông thầy có thể dạy thiền người khác, có nghĩa là người đã đắc trong những từng thiền đó mới gọi là thầy được. Còn cái người chỉ học thiền để dạy lại thôi, cái này là người hướng dẫn thiền, gọi là thiền giả dạy với nhau, chứ không phải là thiền sư. Thiền sư là một người đã đắc trong lúc ngồi thiền đó, họ đắc rồi, họ đem cái kinh nghiệm đắc đó dạy cho mình, mà không phải dạy đại trà đâu quý vị. Một người dạy một người thôi. Ngày xưa Đức Phật chỉ cho một thầy dạy một trò thôi, chứ không phải dạy hai ba người đâu. Dạy hai ba người thì sẽ dạy không tốt, mà dạy không tốt thì ma nó nhảy vào liền, mà ma nhảy vào thì gọi là tẩu quả nhập ma. Với cái thứ hai nữa, nhân cái gì? Nhân giới á, thì sanh định, nhân định thì sanh tệ. Như vậy thì chúng ta ngày hôm nay đối với cái giới lực của nhà Phật thì nhiều mức độ giới khác nhau. Nếu đi đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn thì chúng ta phải giữ giới tỳ kheo mới đi đến giác ngộ hoàn toàn. Tỳ kheo là phá ác bố ma, như vậy á thì khất thực, như vậy thì mới giác ngộ hoàn toàn được. Nhưng mà ngày hôm nay Phật tử tại gia làm được điều đó không? Không làm được. Đâu phải là ai cũng khất thực được đâu. Khất thực thì phải sao? Cái người khất thực là phải người xuất gia, phải không? Phàm xuất gia, giả thế xuất siêu, phương thân hình dị tục, sau đó ở trong quy sơn cảnh sách. Như vậy thì Phật tử không làm được thì chọn pháp môn này để trực chỉ chân tâm chắc khó rồi, đúng không? Mà quý thầy cũng không làm được là tại sao? Nó có lý do. Tại vì quý thầy bây giờ thiền tông á, cái người mà chứng độ ngộ thiền rất là ít, mà mình gặp được người đó thì chỉ có là gieo duyên từ kiếp trước mới gặp thôi, chứ con mắt phàm phu chúng ta không thể hiểu được ai đắc hay không đắc, mà chúng ta đến đó mà chúng ta tìm. Cái này chỉ có thầy tìm trò thôi, chứ trò không thể tìm thầy trong thiền tông này được. Nên nó rất là khó, đời giờ rất khó, kể cả tu sĩ. Nếu mà tu để trực ngộ chân tâm của mình, để trở về với bản thể đắc la hán luôn thì khó. Nhưng mà còn một dạng thứ hai là tu để trồng căn lành. Trồng căn lành có nghĩa là gieo chủng tính Phật để tu nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải trong kiếp này. Thì đa số chọn cái phương pháp trong kiếp này là chọn như vậy. Còn nếu mà chúng ta tu để trồng căn lành, mà để gieo duyên căn lành, để tạo một cái chủng tính Phật cho kiếp sau tu nâng lên tiếp đó, thì gọi là nhân quả của nhà Phật. Đức Phật dạy nếu một người nào cùng một tầng thiền định, chúng ta về được cõi trời ngang nhau. Ví dụ như cái người mà quy y Tam Bảo là đạo Phật, vào được sơ thiền về của cõi trời của Đao Lợi đi, thì cái người ngoại đạo tu vào sơ thiền, người ta cũng về được cõi trời Đao Lợi. Nhưng cái người ngoại đạo về cõi trời Đao Lợi hưởng hết phước, quay trong sáu nẻo luân hồi tiếp. Còn cái người tu trong đạo Phật á, về cõi trời Đao Lợi có Phật và Bồ Tát hướng dẫn tu tiếp đi lên. Nhờ gì? Nhờ chúng ta gieo được chủng tính của Phật. Mà ngoại đạo không gieo được chủng tính của Phật, có nghĩa là họ không có hột giống của Bồ Đề. Chúng ta có hột giống Bồ Đề. Vậy thì cái người mà tu để gieo chủng tính Phật là trồng nhiều căn lành để kiếp sau tu tiếp á, thì không phải thiền tông không, mà mật tông cũng được và tịnh độ cũng được. Đường nào chúng ta cũng bỏ ác, chúng ta làm lành, chúng ta cũng hạ thủ công phu bằng cách tụng kinh, bằng cách niệm Phật, Kinh Phật thì kinh nào mà không được, đâu phải tới kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Pháp Hoa, đúng không? Kinh Phật là những lời chư Phật dạy để cho chúng ta tu. Cái quan trọng là trạch pháp, là chọn pháp môn tu, chứ không phải quan trọng tụng kinh nào. Kinh nào cũng lời Phật thiết ra hết. Mà lời Phật thiết là gì? Là lời Phật dạy cho chúng sanh tu. Mà vào thời của Đức Phật thì tùy vào đối tượng mà Đức Phật dạy, nên người ta mới gom lại những cái buổi dạy đó thành những kinh, người ta chia ra. Thì những cái lời nào cũng của Đức Phật dạy hết. Mình biết mình bệnh nào nó đúng. Bây giờ mình nói là mình tụng kinh A-di-đà đúng cũng chưa chắc đâu. Mình tụng kinh Pháp Hoa đúng cũng chưa chắc đâu. Mình bản thân mình không biết căn cơ của mình nằm ở đâu. Nên thầy thấy tụng kinh nào cũng được hết á. Kinh là lời của Phật dạy. Nhưng có hai cách. Một á, là tụng kinh theo nghi lễ. Hai á, là tụng kinh công phu. Ba nữa là tụng kinh để học kinh. Ba cái cách để mà mình tụng kinh. Tụng kinh theo nghi lễ có nghĩa là truyền thống nghi lễ sao thì mình tụng vậy thôi, chứ không có công phu gì hết á. Nghi lễ á, tụng kinh tới đó lên giọng thì mình lên giọng, xuống giọng thì mình lên giọng. Nhất tâm đảnh lễ, lên xuống hồi xuống, chứ không phải nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Đà Phật. Vậy không phải nghi lễ. Nghi lễ nó phải có kèn, có trống, có nhịp, có điệu sao đó. Mà nghi lễ một cách mình nhìn dễ biết nhất á, là gì không? Là kinh sư á. Quý vị, đó là tụng kinh theo nghi lễ. Còn cái thứ hai nữa là tụng kinh để hiểu nghĩa kinh, ta gọi là đọc kinh. Có nghĩa là mình tụng tới đâu, tụng từ từ, mình suy nghĩ cái câu nói đó của Đức Phật, mình học vô trong tâm mình để mình hành, để trong đời sống mình hành theo câu đó. Đức Phật nói á, trong kinh Pháp Hoa đi, Đức Phật đang nói tới là an lạc hạnh. Thì một người an lạc hạnh đi vào nhà dân, không đi một mình, đi phải hai người đi vô nhà dân, thấy gì để đối trị đó. Chẳng hạn vậy, để mình hiểu, để mai mốt mình vào nhà dân thì là Đức Phật dạy cho ai? Để mình đối trị với hoàn cảnh đó. Vì tụng kinh để hiểu kinh. Còn cách thứ ba nữa, tụng kinh để công phu tu tập. Mà công phu tu tập là gì? Là chúng ta chuyển hóa, trình chuyển tâm phàm thành tâm thánh, có nghĩa là giữ thanh tịnh của thân khẩu ý. Vậy thì chúng ta đọc những cái lời kinh thì chúng ta tránh được bốn cái nghiệp khẩu, là nói láo, nói qua lợi, nó ác khẩu, nó đâm thọc á. Như vậy chúng ta tránh được bốn nghiệp khẩu. Mà khi chúng ta tụng kinh á thì thân của chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Vậy chúng ta tránh được ba nghiệp thân. Khi chúng ta tụng kinh, chúng ta chú ý vào trong kinh á thì tránh ba cái nghiệp ý là tham, sân và si. Vậy chúng ta tụng kinh, chúng ta làm được, tránh được 10 cái nghiệp ác của thân khẩu ý. Như vậy thì gọi là hạ thủ công phu trong lúc tụng kinh. Như vậy thì các pháp môn có thể lấy cái tụng kinh này làm pháp môn để tu, nghĩa là hạ thủ công phu là một pháp môn rồi, là pháp môn tụng kinh. Vì tụng kinh gì cũng được, miễn chúng ta làm được ba điều đó thì thôi. Như vậy thì tụng kinh với trì chú lúc này nó giống nhau không? Giống nhau rồi. Tụng kinh với trì chú với ngồi thiền giống nhau không? Ngồi thiền cũng giống nhau. Ngồi thiền để làm gì? Để thanh tịnh thân khẩu ý. Vì mình tụng kinh thanh tịnh thân khẩu ý, trì chú thanh tịnh thân khẩu ý, vậy thì lúc này giống nhau rồi đó, phải không? Như vậy thì chúng ta đang hạ thủ công phu trong những cái pháp môn mà chúng ta chọn. Như vậy thì chúng ta niệm Phật để làm gì? Để thanh tịnh thân khẩu ý. Thanh tịnh để đi đến gì? Đi đến trí tuệ. Mà trí tuệ diệt vô minh thì chúng ta mới phát huy được cái tánh hiển lộ, cái tánh chân thật, tánh chân thật, chân tâm của chúng ta. Như vậy á thì quý vị mới thấy được khi chúng ta tụng kinh được như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta dùng một cái pháp môn khác là chúng ta trì chú thì nó cũng được cái giá trị như vậy. Và chúng ta bây giờ chúng ta đi không tụng kinh, không trì chú, không gì hết, mà chúng ta kiểm soát cái tâm của chúng ta thì tam nghiệp chúng ta cũng thanh tịnh luôn. Nó cũng có giá trị y chang như vậy. Người ta gọi là dung thông pháp môn, có nghĩa là tùy lúc này thì chúng ta là đi pháp môn này, lúc khác chúng ta đi pháp môn khác, gọi là dung thông pháp môn để gì? Để thanh tịnh tam nghiệp, để hướng tới cái trí tuệ, để diệt vô minh. Đây là tu trên cái bước đường dài, tu nhân quả, dùng nhân quả để tu, gieo nhân quả, gieo giống bồ đề để chúng ta tu. Mà con đường đắc đạo này thì tùy vào chúng ta tu tập như thế nào, có giải quyết được hết nghiệp của tiền căn hay không, giải quyết được hết cái kiết sử triền cái gọi là tập khí trong tâm của chúng ta hay không. Như vậy á thì chúng ta không khẳng định một kiếp này, mà chúng ta tu theo cái cách đó là chừng nào đắc thì đắc, tu riết đắc à, không cần khái niệm với thời gian. Như vậy là người này tu để trồng căn lành của nhà Phật. Còn cái hạng cuối cùng chúng ta đang nói tới. Cái này là nói trong vòng bao nhiêu phút để chúng ta hiểu cái cách như thế nào là hạ thủ công phu thôi. Còn cái cuối cùng là một người quyết chí một kiếp này để chúng ta tu đắc đạo. Đắc đạo có hai cách. Một là đắc đạo tại thế gian này, trong cái hữu dư niết bàn, nghĩa là trong thân này mà chúng ta đắc đạo, thì chúng ta chọn một con đường để chúng ta đi. Vậy thì trước khi chọn đường đi thì chúng ta phải chọn một pháp để chúng ta tu, gọi cũng là trạch pháp. Hồi nãy á, là chúng ta tu theo là tạo nhân duyên lành làm căn bản, đi nhiều kiếp chúng ta đi lên cũng phải chọn cái pháp môn tu. Vậy thì dắt 2 giờ đầu chúng ta chọn pháp này, 2 giờ khác chúng ta chọn pháp này, 2 giờ kia chọn pháp kia, gọi là dung thông pháp môn. Cái pháp môn tu này là pháp môn tu không hẹn ngày đắc. Có nghĩa là chừng nào đắc tu tới hoài, hết kiếp này ít kiếp kia ít, gọi là trồng chủng tử của Phật, gieo chủng tính của nhà Phật để chúng ta tu. Đa số bây giờ chúng ta chọn con đường này mà chúng ta chọn nhưng chúng ta đi vẫn không đúng. Ví dụ như chúng ta tụng kinh mà chúng ta cũng không có hạ thủ công phu, chúng ta tụng cho có à, ham tụng nhiều nhưng mà không có thanh tịnh được thân khẩu ấy. Như vậy thì chúng ta không phải hạ thủ công phu đâu, mà chúng ta đang nghi lễ tụng kinh, nghi thức tụng kinh chúng ta cũng không cần đọc hiểu lời kinh luôn nữa. Vậy thì chúng ta tụng kinh theo nghi lễ thôi, tụng thinh theo nghi lễ này được cái gì quý vị? Được chúc phước của phước báo hữu lậu thôi, chút xíu à, không có được công đức gì cả. Còn nếu chúng ta hạ thủ công phu bằng cách tụng kinh theo chúng tôi giải trình là thanh tịnh thân khẩu ý, thì cái này mới được công đức này. Nó mới phá được tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ghen, tâm ghét ở trong đời sống. Còn một người, cái cuối cùng là người này trong một kiếp muốn là Tây Phương hồi hướng, trong một kiếp muốn đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, trong một kiếp muốn trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, có nghĩa là kiến tánh thành vị A-La-Hán, không còn sanh tử luân hồi nữa. Trước mắt chúng ta phải chọn một pháp tu và không được quyền nhảy từ pháp này qua pháp kia. Có nghĩa là nhảy pháp này qua pháp kia thì chúng ta lại quay lại cái hồi nãy rồi. Chúng ta quay lại cái là tu không hẹn ngày đắc rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta đã hẹn ngày đắc thì chúng ta phải chuyên. Bây giờ ví dụ trong một xí nghiệp ráp xe, có người thì dặn con ốc số 1, có người dặn ốc số 5, thì đào tạo cho ông này chuyên môn dặn con ốc số 1 thì ông tinh luyện, ông dặn cái dính. Còn ông dặn ốc số 5 thì chuyên môn cho dặn ốc số 5, ông dặn cái dính. Một người mà dặn nhiều con ốc quá, dặn hồi tùm lum hết, có cái dừa, có cái chật, cái không chật, đúng không? Vậy là không chuyên nhất. Vậy thì muốn tu một kiếp mà cho đắc luôn thì chúng ta phải chọn một pháp môn và không được bỏ cái pháp môn đó. Tụng kinh thì tụng không, chị chú không, niệm Phật thì niệm Phật không, không cần tụng kinh luôn. Như vậy á, cái đó là cái thứ nhất, chọn trạch pháp. Cái thứ hai nữa là chúng ta sống cảnh viễn ly. Viễn ly này Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ. Viễn ly này nó có hai cách viễn ly, một là viễn ly thân, hai là viễn ly tâm. Mà chúng ta làm được cái nào thì tốt cái đó. Bây giờ ví dụ trong kinh có cái đoạn Đức Phật nói là Đức Phật rất là hoan hỷ khi thấy một vị tỳ kheo ngồi thiền mà ngủ gục ở trong rừng, còn hơn là ngồi thiền ở giữa chợ mà thấy có vẻ tinh tấn. Có nghĩa là Đức Phật đang nói tới cảnh viễn ly của thân. Và cái phần thứ hai cũng kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng có một cái vị tỳ kheo sống xa làng, xa phố, ai cũng khen ngợi Ngài sống viễn ly cả. Mà Đức Phật mới hỏi là Ngài là con sống viễn ly hả? Tu hạnh viễn ly hả? Ngài đó gật đầu. Thì Đức Phật nói một người mà tu theo hạnh viễn ly thật sự không phải là thân ngồi trong rừng, mà một người tu hạnh viễn ly thật thân ngồi trong rừng nhưng mà tâm cũng ở trong rừng. Và một người tu hạnh viễn ly thật sự thân ở nhà nhưng mà tâm ở trong rừng, có nghĩa là không dính mắc gì ở trong thế tục mà tâm không dính mắc ở trong thế tục. Như vậy thì người này mới thật sự là tu thành viễn ly. Có nghĩa là nếu ở trong rừng cũng không dính mắc tâm thế tục, mà nếu ở tại thế tục cũng không dính mắc về thế tục. Như vậy thì lẫn tục không mê tục thì người này đúng là hạnh viễn ly. Như vậy thì cái người trước hết chọn một pháp tu, cái thứ hai nữa người này phải viễn ly. Trước hết là viễn ly thân, không được thì viễn ly tâm. Viễn ly tâm là khó nhất, bắt buộc ta phải viễn ly thân từ từ, nghĩa là ta vô chùa, ta nhập thất rồi đó, là ta tập cái viễn ly, tập viễn ly để xa rời cái thế tục. Tại sao? Căn chúng ta tiếp xúc với trần cảnh để sanh ra những cái thức phân biệt, thì đâu có trí ở đây đâu, mà sanh ra thức không à, đúng không? Mà mình chuyển thức thành trí thì mới đắc đạo. Nên chúng ta không tiếp xúc với trần cảnh, gọi là cắt ngoại diệt. Cái thứ nhất là trạch pháp, cái thứ hai là chúng ta theo hạnh viễn ly, cái thứ ba phải cắt ngoại duyên, có nghĩa là cái gì mà làm cho tâm chúng ta điên đạo mộng tưởng chúng ta cắt bỏ, gọi là cắt ngoại duyên. Ví dụ nghe không nghe nhạc, mắt xem không xem phim, miệng không nhiều chuyện, đó là cắt ngoại duyên á. Chúng ta cắt ngoại duyên mà muốn không không vậy là tránh nó, tránh nó, gọi là cắt là né, là tránh nó, như vậy không? Rồi cái thứ tư nữa, tâm phải lẳng lặng. Tâm lẳng lặng có nghĩa là tâm thiền định. Tu pháp nào thì pháp, mà không phải thiền định là không phải của nhà Phật rồi đó. Tại vì động là ma, tịnh là Phật. Vậy thì tâm phải, chúng ta phải tâm thiền định. Mà muốn có tâm thiền định thì các cái vị trưởng lão dạy chúng ta rằng chúng ta phải có ba điều: ăn ít, nói ít, ngủ ít, nó có tâm thiền định. Ăn ít là như thế nào? Ăn ít là ăn đúng thời, không ăn phi thời, gọi là ăn ít, chứ không phải ăn ít là ăn ít cơm, cái đó khác nhau. Ăn ít có nghĩa là chúng ta không ăn lạp sạp tối ngày, mà ăn đúng giờ, đúng khắc, ăn no thôi. Ví dụ người này cần 10 chén cơm thì ăn 10 chén, người kia cần 20 chén thì ăn 20 chén, không sao cả. Người này cần 1 chén đủ rồi ăn 1 chén, có nghĩa là ăn ít. Ăn ít không phải là ăn nhiều bữa, mà ăn ít là ăn đúng thời, đúng khắc. Thọ giới nào ăn đúng giới đó, thọ giới ngọ thì ăn phải ăn ngọ, thọ bát quan trai phải ăn ngọ. Còn bình thường chiều dược thạch thì cứ dược thạch bình thường, đừng có thêm một cái phần nào nữa, có nghĩa là không có nhu cầu ăn lạp xạp tối ngày, gọi là ăn ít. Hiểu cái chỗ ăn ít chưa? Ăn ít. Còn mình nói ít, nói ít chứ không có nghĩa là không nói gì cả, mà là nói ít đâu, không nói gì cả, từ sáng chiều quất ra một câu một thấy nó bậy vô cùng luôn rồi. À, ông kia đưa vô trong nhà thấy ông từ sáng chiều ngày này qua ngồi nọ rất là ít nói, không nói hết. Lại nhà của anh này chơi, thấy cửa để nhỏ, nói một câu là trời, cửa nhỏ xíu đây sao khiêng hòm ra vô được, nói một câu vô duyên không? Như vậy thì người này nói ít xịu à, nhưng mà nói một câu làm cho người ta, phải không, làm ta bực mình, làm cho người ta đau khổ rồi. Như không lợi nhà người ta mà nói khiêng hòm chết rồi, phải không? Như vậy thì đó không phải là nói ít, mà nói ít chính là những người ít nói thì càng tốt, nhưng mà nói ra những điều ái ngữ là người đó nói ít, là nói cần thiết thì nói đó, không cần thiết thì thôi. Cái đó là mà nói ra những điều ái ngữ, có nghĩa là đúng theo chánh pháp là nói ít. Còn ngủ ít, ngủ ít không phải là ít ngủ, mà cơ thể chúng ta cần bao nhiêu năng lượng thì đủ đáp ứng thôi. Khoa học chứng minh ta ngủ 6 đến 8 tiếng một ngày thì chúng ta ngủ 6 đến 8 tiếng thôi, chứ không phải là gặp ngủ, gặp ngủ, gặp ngủ, lên tụng kinh cũng ngủ gục, đi chùa cũng ngủ gục, ngồi nghe pháp cũng ngủ gục, vậy là ngủ nhiều đấy. À, ngủ ít là đúng cái giờ ngủ chúng ta đi ngủ, không phải giờ ngủ dứt phát không ngủ. Vậy thì giờ ngồi nghe pháp này phải giờ ngủ không? Không phải. Tại sao chúng ta ngủ vậy? Chúng ta ngủ nhiều đó, chúng ta không có thiền đâu mà bị mê mờ á. Vậy là ăn ít, nói ít, ngủ ít, tâm lẳng lặng của thiền định, chọn một pháp để tu hành, nhưng mà phải gọi là chuyên nhất. Nhưng mà còn cái chữ cuối cùng để đi đến thắng bại hay thành công là một cái chữ gọi là chữ tinh tấn. Thường chúng ta làm biến lắm, gọi là giải đãi. Tinh tấn, tinh là tinh chuyên, tấn là tấn công, tiến tới. Thế à, nếu người nào không có cái chữ này thì cái người này tu không bao giờ đắc đạo cả. Như vậy thì trong 37 phẩm trợ đạo, trong đó có 11 lần Đức Phật nói tới tinh tấn. Có nghĩa là tinh tấn là cực kỳ quan trọng đối với người tu. Mà muốn tinh tấn thì lúc nào mình cũng phải nhớ tới con đường tu hết. Như vậy thì gọi là tùy duyên mà bất biến. Có nghĩa là trong cuộc sống có thể mình gặp duyên này khác nhau, nhưng chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ con đường tu hết. Có nghĩa là con đường tu không thay đổi, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật pháp tu hành hết. Vậy gọi là bất biến. Vậy thì chúng ta tùy duyên bất biến này gọi là tinh tấn. Nghĩa là tinh tấn chúng ta luôn luôn niệm một câu niệm Phật, niệm tiếp một câu nữa, niệm tiếp một câu nữa, niệm tiếp một câu nữa, không để cho nó lơi, gọi là niệm thành chuỗi, nên mới có cái chuỗi nè. Câu này, cái chữ niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, liên tục luôn, không bao giờ có gián đoạn. Câu chuỗi này có gián đoạn thành chuỗi không? Không thành chuỗi. Vì câu chuỗi nhà Phật tượng trưng cho tịnh độ là chỗ đó, niệm xuyên suốt, chuyên nhất, đến tâm chúng ta gom lại chỗ gọi là định, và chúng ta buông tay. Cái cuối cùng chúng ta buông tay, tới lúc đó gọi là đầu sào trăm trượng, vực thẳm buông tay. Buông tay không còn chuỗi, không còn gì nữa, là tâm chúng ta rỗng rang rồi, không còn cái gì để niệm cả. Gọi là niệm đến vô niệm, mới gọi là chân thật của niệm. Mà ban đầu chúng ta không thể vô được, chúng ta phải có. Từ cái có đó chúng ta mới buông được, có nghĩa là chúng ta gom lại một chỗ rồi thì chúng ta mới buông. Chưa có là chân buông lại sai. Nên bắt đầu chúng ta có những cái chấp để niệm, vì người ta gọi là chấp vào câu niệm Phật để niệm. Niệm đến mức nào đó tâm chúng ta thuần nhất, gom lại thành đống khói rồi, chúng ta nổ bùng khói đó ra, nghĩa là không niệm gì cả. Vậy chúng ta đắc tại thế gian. nghĩa là chúng ta cũng nhập vào ở trong một trạng thế gian để nhập vào ở trong cái niết bàn của cái thân này, gọi là hữu dư niết bàn. Nhưng nếu chúng ta làm không được điều đó thì chúng ta hãy cầu vãng sanh cực lạc. Chúng ta niệm gom tâm về một chỗ và chúng ta niệm tiếp được nguyện lực Đức Phật A Di Đà rước về cõi A Di Đà, cõi không còn đau khổ, để chúng ta tu tiếp. Cõi đó không phải là niết bàn mà là một cái hóa thành do Đức Phật lập ra là đất Phật để chúng ta liên hoa hóa sanh và chúng ta tu tiếp. Đa số chúng ta chọn theo phương pháp này nên chúng ta không cần buông. Chúng ta cứ niệm tới, chúng ta niệm tới chuyên nhất thành một cái khối ở đóng băng ở trong đó. Như vậy thì chúng ta phải tinh tấn, có nghĩa là niệm liên tục. Như vậy chúng ta tinh tấn quá nhiều, chúng ta chọn pháp rồi, chúng ta tĩnh lặng nội tâm rồi, tất cả các cái, nhưng tự nhiên cái ở gia đình của chúng ta bị giật hụi, tự nhiên á là chồng chửi, tự nhiên á là con về xin tiền đóng học phí mà không đóng học phí, đi chơi game không à, thì lúc đó gọi là gì quý vị biết không? Gọi là thử thách. Gặp thử thách nhớ kìm tâm khổ chúng ta vậy đó. Tất nhiên á là người ta nói là vô thử thách gì đó bất thành đại đạo, vô ma khảo bất thành đại đạo. Nên á bây giờ quý thầy mới nói là tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trưởng phu. Cái đó gọi là trong gai đó. Chị muốn vượt qua trong gai này chỉ có hạnh nhẫn nhục và tha thứ thôi mới được cái này. Như vậy á thì không phải là chỉ có chuyên nhất mà là được, mà chúng ta còn phải học pháp và hành nhiều cái pháp khác nhau. Ví dụ như nhẫn nhục, ví dụ như từ bi, ví dụ như hỷ xả, phải kèm theo cái tâm mình. Nếu cần lúc nào thì chúng ta đem cái đó ra chúng ta xài, không cần chúng ta chuyên nhất để tu. Nhưng mỗi người đều gặp một hoàn cảnh thì lúc đó chúng ta phải xả bỏ từ bi, xả bỏ nhịn nhục, có nghĩa là nhẫn nhục á, nhẫn nhục rồi từ từ hoàn cảnh nó đủ công đức, nó vượt qua, phải không? Vậy thì ban đầu chúng ta tu bắt buộc chúng ta phải làm phước cho nó có cái phước. Còn nếu làm phước xong đến thời gian chúng ta nghĩ làm phước không phải, mà tùy duyên, có nghĩa là lúc nào làm phước được làm phước. Nhưng mà lúc làm phước ban đầu chúng ta cầu phước, còn chúng ta bây giờ làm phước vì thương yêu chúng ta làm, rồi sao? Rồi chúng ta bỏ, chúng ta không chấp. Chúng ta đang làm mà chúng ta tu đâu, quý vị tin không? Ví dụ chúng ta đi làm phước ở dưới huyện đi chẳng hạn vậy. Hồi xưa thì chúng ta đi chúng ta hí hửng, chúng ta đi để chúng ta chơi cho vui, còn chúng ta lúc nào đi chúng ta cũng cột tâm vô câu niệm Phật hết. Đi tới đó làm cũng niệm Phật, rồi trên xe về cũng niệm Phật, như thế nào cũng niệm Phật hết. Chúng ta đi cũng như ở nhà, đúng không? Vậy tâm đó gọi là hạnh viễn ly đấy. Chúng ta ở trong cảnh mà đã viễn ly trần rồi, không phải ở trong trần nữa đâu. Mà vì sao chúng ta làm? Vì từ bi chúng ta làm thôi. Hiểu chưa? Như vậy thì người này tu đạt tới giá trị cao siêu rồi, luôn luôn hướng về Phật Pháp. Còn chúng ta làm đây chẳng qua là làm những cái hạnh phụ ở trong thế gian, vì lòng từ bi thương xót chúng sanh mà chúng ta làm. Chứ không phải hồi trước chúng ta làm theo để cầu phước báo, cầu được này, cầu được cái nọ. Như vậy thì chúng ta hạ thủ công phu là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tu tập bằng cái pháp môn của chính mình. Thiền thì luôn luôn lúc nào cũng thiền định trong tứ quan nghi, mà niệm Phật thì luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật trong tứ quan nghi cả. Chúng này lúc này chúng ta không dung thông pháp môn nữa, mà tại vì chúng ta muốn tu trực chỉ một kiếp này thì chúng ta không dung thông pháp môn, phải chọn một pháp để tu thôi. Còn chúng ta muốn tu để sở từ từ, để gieo trồng căn lành, rồi gieo chủng bồ đề nhiều kiếp cũng thành, thì chúng ta tu theo dung thông pháp môn, ai hú đâu tu đó không sao, mà luôn luôn lúc nào cũng làm đúng chánh pháp của nhà Phật hết. Cái đó là không sao. Nhưng tất cả đầu tiên là phải học thôi. Đứa bé mới vô trường là phải học. Nhưng quý vị mới xác định mình đang ở vị trí nào. Mình đang ở vị trí đứa bé mới vô trường phải không? Thì mình vừa học vừa tập tu để gieo trồng căn lành trước, để làm cái nền móng, làm cái nền tảng. Còn người nào muốn bứt phá được thì chúng ta hãy bứt phá. Bằng nãy giờ một cái chuỗi chúng ta trao đổi nhau nãy giờ, thì mình thấy mình vị trí nào thì mình cứ chọn cái vị trí đó đúng với cái khả năng của mình. Còn mình không biết chọn nữa thì mình thấy một cái vị thầy nào đó mà mình tin tưởng á, mình bộc bạch cuộc đời mình ra, bộc bạch cái cách mình tu ra, rồi vị thầy sẽ chỉ cho mình đang ở giai đoạn nào mà chúng ta phải hợp lý nhất trong từng hoàn cảnh của gia đình. Còn nếu như quý vị mà xả bỏ hết, quý vị vô chùa, quý vị vô cốc tu á, thì lúc đó sẽ có một cái phương pháp khác. Còn bây giờ mình đang ở thế gian nên mình muốn nhầm khi muốn cũng không được, cái đó gọi là nghiệp của chúng sanh đấy. Như vậy thì mình phải chọn cái pháp nào nó vừa với cái gia đình mình. Chứ không phải như bây giờ mình tu giải thoát hoàn toàn, ai mà không muốn, Nhưng mà gia đình mình không làm được điều đó thì mình chọn con đường đi vòng một chút, đi xa một chút, nhưng cuối cùng nó dẫn đến gọi là tùy duyên mà bất biến, tùy vào hoàn cảnh. Nhưng mà tâm hướng Bồ đề không bao giờ thay đổi, dầu trời đánh cái rầm cũng không thay đổi tâm đó, thì người đó đắc được gọi là trong dòng tứ thánh dần cái quả vị thứ nhất là Tu Đà Hoàng, là tin tưởng hoàn toàn vào Phật Pháp Tăng, dầu cho ai đánh rầm rầm rầm gì cũng không bỏ đạo. Như vậy thì người này chắc chắn là sẽ đi đến giác ngộ giải thoát trong tương lai, có thể một kiếp khác, hai ba kiếp khác, năm mười kiếp khác. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay á, thưa quý vị Phật tử, đây là một quá trình mà chuyên nhất về tu hành, đặt trong tùy hoàn cảnh của từng người một, nên nó khô như là gòn mà phơi nắng, nó khô như vậy. Nhưng mà quý vị Phật tử sẽ xét xem ở trong đó, rồi mình đặt mình vào trong chỗ nào để mình tu cho nó thích hợp mà mình không còn hoang mang nữa. Có nhiều người bữa nay tụng kinh này, bữa khác tụng kinh kia, hoang mang. Y nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là thầy nói nãy giờ quý vị có hiểu được không? Nếu hiểu được thì chiếu theo thôi, chứ không cần phải lặp lại đâu. Tại vì lặp lại lặp không được đâu. Mà nói hiểu, mà hiểu gọi là giác ngộ, nhà Phật gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì không thể nào không giác ngộ được. Nó lạ, cái hay của nhà Phật á, là đắc quả Phật rồi không bao giờ trở lại làm chúng sanh cả. Có nghĩa là giác rồi, biết rồi thì không thể nào gọi là không biết được. Như vậy gọi là mới thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, là nằm ở chỗ này. Thôi vì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý một cái điều, nhưng mà thầy chỉ nói cái đạo tràng của Long Hoa này có duyên để nói thôi, chứ những cái điều này là không thể nói một cái đạo tràng bình thường được. Tại đạo tràng bình thường nếu mà người ta mới tu nó không hiểu đâu, nói thẳng ra nói không hiểu á, nó không hiểu, cứ nói thầy dạy giảng dở giảng hiểu gì hết. Nên đạo tràng này thì thầy hy vọng là quý vị sẽ hiểu và có lợi ích. Còn quý vị nào mới tu mà hiểu, có nghĩa là mình trồng căn lành nhiều kiếp rồi, chứ không phải mới đầy đâu. Có nghĩa là tu 5-10 kiếp, 20-30 kiếp, nhằm khi tu còn nhiều hơn quý thầy nữa không chừng đó. Nên cái đó là, chứ không phải là ai tu lâu mà hiểu đâu nha. Hiểu không hiểu không phải là lâu mau, mà do căn thông lợi như thế nào đó mà hiểu với không hiểu thôi. Hiểu người ta gọi là giác ngộ. Giác ngộ với chừng mực thấp cao khác nhau. Ví dụ cùng một trận mưa mà cây lớn hưởng được nhiều nước, cây nhỏ thì được ít nước thôi. Nghĩa là căn lành nhiều hiểu nhiều, căn lành ít hiểu ít. Người nào không có căn lành thì cũng được rưới sơ sơ. A Di Đà Phật xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một buổi chiều rất là an lạc. Ai cũng chọn đúng cho mình một cái pháp môn tu, và tùy theo mình muốn tu nhiều kiếp hay tu trực chỉ trong kiếp này, thì mình tùy vào hoàn cảnh và tùy vào cái phát tâm nguyện của mình, gọi là phát đại bồ đề tâm trước bàn thờ Phật, gọi là thệ nguyện trước bàn thờ Phật. Quý vị cứ lên nguyện đi, rồi chúng ta đi tùy vào hoàn cảnh mình thấy nguyện được thì mình mới nguyện nha. Không nguyện được là mình hứa lèo cũng không được à. Gia đình tu không được mà mình cứ hứa theo tu kiểu đó thì không được. Mình không đi xuất gia được, lên bàn thờ Phật nói là con sẽ đi xuất gia trong kiếp này, cái chết rồi, không được. Tùy vào hoàn cảnh của mình, con nghiệp chướng mình giải quyết tới đâu thì mình đúng vào cái vị trí đó mà mình quyết tâm trong vị trí đó. Ở tại gia tu cũng có thể đắc đạo chứ không phải xuất gia không. Thì mình coi mình ở vị trí nào mà mình phát cho nó đúng vừa, vác được 100 kg thì nguyện đúng 100 kg hoặc 101 thôi. Chứ vác được 100 kg nguyện tới 300 thì lúc đó bỏ giữa đường đấy, nó gãy đổ đấy. Nghĩa là chúng ta không cán đáng nổi, căn của chúng ta không tới đó, không tới đó nổi. Nên quý vị hiểu và chúng ta sẽ chọn. Còn một bữa khác chúng ta sẽ gặp nhau nói sâu hơn về các cái vấn đề khác. Nên vấn đề bữa nay quý vị có hiểu không ạ? Nếu hiểu cho một tràng pháo tay. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.